Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn con, chuyện gì? Con không thể nói chuyện với ta lịch sự hơn à, xin lỗi cha. À mà ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. Chuyện gì vậy cha? Ngày mai là ta có cuộc họp với bên Alex House để bàn về dự án đầu tư xây một cô nhi viện cho mấy cô nhi. Ta cảm thấy hơi mệt nên mai con đi hộ ta được không? Dạ cha, thôi ta đi về. Tạm biệt cha. Nói xong ông ra về, trong đầu nghĩ đến cô. Lúc sáng ta gặp Mỹ Mỹ. Con bé thật ngoan, chả như thằng con trai của ta. Hai, chả hiểu sao ông lại đem cô so sánh với nhỉ. Mấy nay anh làm việc nên xong mệt rồi về nhà ngủ nên cũng không suy nghĩ đến cô, nhưng cứ hỡ ra thời gian rảnh là anh lại nghĩ đến cô. Cái quần gì vậy ta? Anh bị làm sao vậy? Không lẽ do không nghe cô nói nhiều nên anh thấy thiếu thiếu? Mà khi nghĩ đến cô tim anh đập liên hồi, mặt cũng xem xém đỏ ra là sao vậy? Mấy nay do muốn trốn tránh nên anh cũng chẳng đi ba nữa. Từ sau khi cô đi anh chả thèm đến nơi đó nữa. Suốt ngày cứ cắm đầu làm việc mà không biết trời trăng mây đất gì hết. Có phải anh điên rồi không? Alo, Mạnh Mạnh, cậu đang ở đâu vậy? Dạ cậu chủ, tôi đang ở nhà xe. Đợi tôi ở đó. Dạ cậu chủ. Nói rồi anh bỏ lại công việc. Anh quyết định không làm nữa. Anh cầm lấy chiếc áo vest đen sang trọng khoát lên vai. Đi xuống dưới nhà xe một mạch. Cộc cộc. À, dạ cậu chủ. Mời cậu lên xe. Cậu muốn đi đâu? Đi ba. Nhưng giờ còn là giờ làm mà cậu chủ. Làm xong rồi. À, dạ vậy tôi sẽ chớ cậu chủ đến đó. Trên đường đi. Hai người không ai nói một câu nào. Không gian trong xe im đến độ có thể nghe thấy tiếng con muỗi hay ruồi bay. Anh thì ngồi ghế sau. Ngã người ra chiếc ghế sau. Mắt nhìn đăm chiêu ra cửa sổ. Còn Mạnh Mạnh thì chăm chú lái xe. Lưng thẳng. Mắt nhìn về phía trước thật nghiêm túc. Khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt yêu sầu. Mạnh Mạnh này. Dạ cậu chủ gọi tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì vậy thưa cậu? Có khi nào trong đầu cậu luôn nghĩ hoài về một người không? Có chứ. Trong đầu tôi hay nghĩ đến ba má tôi. Nghĩ về một người con gái chứ không phải ba má của cậu. À, cũng có. Cô ấy là ai? Tôi không nói được không? Tùy cậu. Đến nơi rồi cậu chủ. Ừ, nói xong anh mở cửa xe. Nới lỏng cà vạt ra và tiến hẳn vào ba. Xí xí, nói cho các bạn một tin vui đây. Bạn nào đang có nhu cầu review chuyện và PR thì hãy tìm đến link dưới đây, BRGT. Đây là team rất dễ thương gồm 10 thành viên cực vui tính sẽ giúp các bạn. À mà quên mất là mọi thông tin chi tiết xin liên hệ link kia để biết thêm nhé. Ba, khoan khoan, mình còn có chuyện muốn nói đây. Đó là lời cảm ơn đến các bạn đã đọc truyện của mình. LT, ba, các bạn đã vote truyện của mình nữa. LT, ba, thật sự nhìn những lượt đọc, lượt vote tăng mà mình rất vui, vui ơi là vui luôn á. Mặc dù bây giờ mình đang cạn ý tưởng sáng tác truyện nhưng mình sẽ cố để hoàn thành cho xong truyện để không phụ công các bạn đọc mỏi mắt nè. Mỏi tay vote nữa. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã đọc và vote cho mình. AIGATOGOZAIMASTU. Dịch, cảm ơn rất nhiều ạ. Cách chương.